kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, chương, Lao Lung Tiểu Tai biến kế hoạch. Ngươi là nói, có thể cho Bạch Tiệp hóa quỷ. Thế giới này, thật sự có quỷ. Triệu Lợi Dân vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nếu không phải Phí Mặc, Hoa Khả Sinh, Hoa có thể tuệ ở chỗ này. Hắn thực sự không thể tin được. Thế giới này thật sự có quỷ. Bây giờ mạnh như vậy có lực chứng cứ đặt ở trước mặt. Hắn không thể không tin tưởng. Không sai, khởi tử hoàn sinh, hầu như là không có khả năng. Tô Đại Nhiên vốn là muốn nói, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là mình có một cái hắc sắc thâm nguyên phẩm chất phục sinh thập tự giá. Thứ này, có thể làm cho mình sở hữu cái mạng thứ hai, là Tô Đại Nhiên vật chân quý nhất. Thế nhưng, hóa quỷ vẫn có thể làm được. Lão Triệu, người vì phục sinh Bạch Tiệp, lén lút tiến hành nhiều như vậy cơ thể sống thực nghiệm. Bây giờ đã đem Bạch Tiệp người chết thi, thể nuôi, đã là phi thường lợi hại. Sở dĩ có thể thành công hay không hóa quỷ, còn cần ngươi tương trợ. Đây là Hoa Khả Sinh hiện nay tính chấp niệm tương đối mạnh quỷ. Ngoại trừ dọa người, cơ bản không có năng lực chiến đấu gì. Tô Đại Nhiên đem Hoa Khả Sinh đầu gửi cho Triệu Lợi Dân. Nếu muốn trên thế giới này hóa quỷ, như vậy Triệu Lợi Dân trí tuệ liền vô cùng trọng yếu. Hắn đã nghiên cứu triệt để người, thế nhưng còn 19 chưa nghiên cứu qua quỷ. Nếu như Triệu Lợi Dân có thể tỉ mỉ, hoàn toàn nghiên cứu một lần quỷ, nói không chừng thật có thể tìm được hóa quỷ phương pháp xử lý. Ngoại trừ Hoa Khả Sinh bên ngoài, Hoa có thể tuệ tiểu thuyết thế giới bên trong, cũng có một chút lệ quỷ, đều có thể tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Triệu Lợi Dân bả vai, đối với năng lực của hắn, Tô Đại Nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Phía trước ở Bạch Tiệp Vô Hạn Tuần Hoàn bên trong gặp qua Triệu Lợi Dân. Nhưng là Vô Hạn Tuần Hoàn mỗi 3 giờ sẽ bắt đầu lại một lần. Ký ức, vị trí, đều sẽ một lần nữa thiết lập. Sở dĩ, ở Vô Hạn Tuần Hoàn chung, Triệu Lợi Dân là cũng không đủ thời gian làm nghiên cứu. Thế nhưng nơi đây cũng không giống nhau. Hắn có đầy đủ thời gian, mà Tô Đại Nhiên mục đích, chính là chế tạo thật nhiều quỷ. Có những quỷ này, Tô Đại Nhiên có thể tìm một chút trung tâm đại kịch viện dưới đất 2 tầng. Xem có hay không có thể tìm tới tiếng ca chủ nhân. Đồng thời, cũng có thể làm cho quỷ vật chiếm giữ hắc sắc thành thị bóng ma. Một ngày xuất hiện dị biến gì? Dựa vào những quỷ này vật có thể hiến tế toàn bộ hắc sắc thành thị. Làm cho Phí Mặc tạm thời sở hữu đỉnh cấp đại hung thực lực. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Triệu Lợi Dân hăng hái gật đầu. Phục sinh Bạch Tiệp sớm đã là hắn chấp niệm. Bằng không hắn thân là thầy thuốc, biết rõ cơ thể sống thực nghiệm là cấm kỵ. Một khi bị phát hiện chính là tử hình. Nhưng là vì Bạch Tiệp, hắn như trước làm. Mặc kệ Bạch Tiệp cuối cùng là người hay là quỷ, chỉ cần nàng có thể tỉnh lại, cũng đủ để cho Triệu Lợi Dân bất chấp gian nguy. Không chối từ, Tô Đại Nhiên nhìn lấy nghiêm túc Triệu Lợi Dân gật đầu. Chính mình cái này nhạc phụ, chết thực sự quá oan uổng, trở thành yêu chất dinh dưỡng. Nếu như hắn còn sống, lấy năng lực của hắn, tuyệt không yếu hơn Bạch Tiệp. Phí Mặc, người đi khu vực mới Hoa Linh Lan trường học tìm một người. Nàng gọi Trung Gia Linh, ở nhà nàng, có một người gọi là Ilian Oa Oa. Người biết, đem Ilian mang tới, không từ thủ đoạn, nhất, Phí Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ mà hỏi, chẳng lẽ, người nghĩ phục sinh Ilian? Tô Đại Nhiên lắc đầu. Không phải, chỉ là làm cho Ilian một lần nữa xuất hiện mà thôi. Còn như phục sinh, Tô Đại Nhiên sờ sờ mấy ngực. Hắn rất sớm phía trước lại bắt đầu. Chính mình địa tạng chức nghiệp, có thể nuôi thi, chờ chính mình đủ cường đại. Ilian liền có thể dựa vào chính mình phục sinh. Phí Mặc đi rồi. Tô Đại Nhiên lấy điện thoại ra, bấm Hứa Thiến điện thoại di động. Hứa Thiến, giúp ta cái bang. Đại Nhiên, người nói. Hứa Thiến thanh âm rất vui vẻ. Tô Đại Nhiên có thể tìm nàng hỗ trợ. liền chứng minh chính mình tại Tô Đại Nhiên trong lòng vẫn có địa vị nhất định. Ngươi là quan tài cổ trấn nhân A Hát, giúp ta ở quan tài cổ trấn làm theo yêu cầu một quan tài. Càng chân quý càng tốt, làm theo yêu cầu tốt phía sau, đưa đến dưới thành nội bích viên số 13 bên trong biệt thự. Hứa Thiến sau một hồi trầm mặc, ta biết rồi, muốn ở nơi này không gì sánh được bình thường thế giới. Đản sinh ra quỷ dị, đây là phi thường khó khăn. Tô Đại Nhiên lúc này làm, không kém gì kinh dị trò chơi thế giới đột nhiên bạo phát đại tai biến. Thậm chí có thể nói, là cái thế giới này tiểu tai biến. Nếu là ta có thể chế tạo ra tiểu tai biến, như vậy, kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến, có thể hay không cũng là bởi vì tạo thành. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, ý tưởng điên cuồng này là đột nhiên xuất hiện. Làm cái ý nghĩ này sau khi xuất hiện, liền lập tức ở Tô Đại Nhiên nội tâm rơi xuống đất cắm rễ. Đồng thời điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Hắn định cho vùng lao tù này tới một hồi cùng loại cùng kinh dị trò chơi thế giới tai biến. Cái này kế hoạch, Tô Đại Nhiên xưng là lao lung tiểu tai biến kế hoạch. Thế giới này mặc dù có thể vây khốn Tô Đại Nhiên bọn họ, cũng là bởi vì quá bình thường, đã không có quỷ dị, sở dĩ mất đi lực lượng khởi nguồn. Nhưng nếu là những người của thế giới này toàn bộ biến thành quỷ, khắp nơi tràn ngập bất tường cùng quỷ dị, sẽ phát sinh cái gì? Lực lượng, năng lực, những thứ này có thể hay không toàn bộ đều sẽ trở về. Coi như không cách nào trở về, cũng rất khó áp chế tiếng ca chủ nhân. Nó một ngày khôi phục tiểu hung thần thực lực, nhất định sẽ xé mở vùng lao tù này. Xông ra, cứ như vậy, liền trắng vụ hải không biết khủng bố, đều có thể hóa giải. Cái này kế hoạch phi thường điên cuồng. Tô Đại Nhiên đây là đang tính kế còn chưa thấy mặt tiểu hung thần. Diệp Lâm, ta muốn ngươi làm kỳ tích chứng dương, ấp trứng ra làm việc cho ta đại hung kỳ tích. Tô Đại Nhiên vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Diệp Lâm nói rằng, hắn vốn là kỳ tích chứng dương, từ bên trong thân thể của hắn có thể ấp trứng ra đại hung kỳ tích. Một khi đại hung kỳ tích xuất hiện, đối với này lúc thế giới mà nói, đó chính là vô địch. Cũng có thể thành vì tiểu tai biến lời dẫn. Alexa, sử dụng ngươi bên trong thế giới, xây dựng ra một mảnh tràn ngập âm thủy cùng sát khí chân thực. Tiểu thế giới, Alexa xây dựng thế giới, chính là nuôi quỷ nơi. Tương lai cũng có thể sẽ biến thành tiểu tai biến đầu nguồn. Búa rìu, cây búa, cây kéo, cưa điện, ta cần thi thể, càng nhiều 447 càng tốt. Ở sát nhân phương diện, búa rìu bọn họ là tuyệt đối chuyên gia, so với quỷ đều muốn nghề nghiệp. Đại ca, chúng ta cái này liền đi làm. Búa rìu bọn họ đã cực sợ Tô Đại Nhiên, bọn họ là người, bây giờ thấy được quỷ, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên trên người tản ra hung tàn khí độ, càng làm cho bọn họ sợ càng thêm sợ. Người quả nhiên là khoác đẹp mắt nhất túi da ác ma. Alexa nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lại nứt ra rồi khóe miệng. Hắn không sợ Alexa không phối hợp, bởi vì hắn câu có liền muốn nói với Alexa. Người nói, làm thế giới này tràn ngập tuyệt vọng cùng hắc ám, trong miệng ngươi thiên đường có thể hay không hàng lâm, có thể hay không cứu vớt mảnh này tội ác thế giới. Ngươi không tin thiên đường, thế nhưng ngươi nhưng xưa nay không phủ nhận bọn họ không tồn tại. Tô Đại Nhiên đem Alexa nắm bóp, gắt gao, không có lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia. Thiện Seren tin tưởng thiên đường, ác Alexa không tin thiên đường. Mà lúc này Alexa là thiện ác tập hợp thể, còn chưa phân biến hóa. Sở dĩ trong lòng của nàng không có đáp án, mà nàng cần một đáp án. Đáp án này, liền do Tô Đại Nhiên tới nói cho Alexa. Nhìn lấy Alexa củ kết ánh mắt, Tô Đại Nhiên thậm chí nghĩ tới vô diện quỷ. Có lẽ, vô diện quỷ trước kia cũng nói như vậy phục Alexa. Khi thật sự đại tai biến sau khi xuất hiện, Alexa nội tâm xuất hiện hai cái đáp án, đưa tới thiện ác phân hóa. Bây giờ, cái thế giới này tiểu tai biến, lại có thể là chính mình mang tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.